Quỷ bí chi chủ phần 2 tập 39. Tóm tắt tập trước. Lu Miền sau khi nhận lệnh của Ma Cốt là phải xử lý một thành viên quan trọng của băng gai độc, đã đến vũ trường Miêu thuộc địa bàn của băng gai độc quản lý để tham thính tình hình. Tại đây Lu Miền gặp lại cô ca sĩ Jenna đang biểu diễn. Jenna đã thông báo cho Lu Miền biết về thông tin của tên biến thái Hesay, người đã có ý định hấp dêm Jenna là ai. Sau đó Jenna đã hỗ trợ Lu Miền trong việc ám sát bố sắt IT của băng gai độc. Và đó là tất cả nội dung của video số 38. Cuộc ám sát của Lu Miền và bố sắt IT đã chính thức được bắt đầu rồi. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng bắt đầu với video số 39. Sau khi đã đổ chai thuốc mê lan ra khắp phòng tắm, đương nhiên sẽ phải mất một ít thời gian để cái thứ khí này tràn ngập ra khắp phòng và đạt tới mức độ nào đó để có thể phát huy được tác dụng của nó. Dù sao đối phương cũng không phải người trực tiếp ở cự ly gần. Việc tiếp theo Lu Miền cần phải làm là không cho bố sắt IT rời khỏi phòng tắm này, không cho người bên ngoài mở cửa ra. Cậu đặt chai kim loại đã được mở nắp ở bên cạnh bồn tắm, sau đó lấy khẩu súng của Jenna đưa cho, cách tấm rèm tre, nhắm thẳng về khu vực bồn cầu. Tiếng nước chảy ào ào vẫn tiếp tục vang lên. Lu Miền cân nhắc việc bố sắt IT có cảm ứng được nguy hiểm nhất định mà chỉ hơi hạ độ cao rồi bóc cò. Đoàng, viên đạn xuyên qua tấm rèm để lại một lỗ cháy xém. Trước đó bố sắt IT đã có cảm giác dựng tóc gáy. Hắn bất chấp việc mình còn đang đi tiểu mà bất ngờ ngã sang bên cạnh. Thứ chất lỏng màu vàng bắn tung tóe ra xung quanh. Viên đạn kia sượt cánh tay của bố sắt IT, cắm vào tường rồi bật ngược trở lại, thiếu chút nữa bắn trúng Lu Miền. Ngay khi phát súng được bắn ra, Lu Miền lập tức thả khẩu súng trong tay, túm lấy tấm rèm bên cạnh, giật mạnh xuống, chùm về phía bố sắt IT. Bố sắt IT vẫn chưa kịp định thần lại sau cơn đau co rút đột ngột, thì trước mắt tối sầm lại, và hắn đã bị quấn trong tấm rèm chắn phòng tắm màu trắng đục. Nhưng mà hắn không hề bối rối, cả người lăn một cái, trốn tới bên cạnh bồn tắm lớn. Sau đó hai tay bắt lấy tấm rèm kéo ngược trở lại, rồi biến nó thành vũ khí vung về phía trước. Dầm một tiếng, nắm đấm của Lu Miền bị tấm vải rèm xoắn tròn quật tới, làm cho chệch hướng, không thể đấm trúng đầu của bố sắt IT mà nặng nề giáng xuống bên cạnh. IT nhân cơ hội đứng bật dậy, xoạc một tiếng, chiếc quần bị xé toạc ra. Hắn giáng một quyền nặng như bố sắt về phía của Lu Miền. Lu Miền vội vàng đưa tay lên đỡ, lại cảm thấy sức lực của đối phương vô cùng lớn, bản thân của mình không thể chống đỡ nổi. Cậu không thể không lùi từng bước để ổn định thân hình. Mà ngay khi IT lấy lại được thế cục cân bằng, hắn lập tức đánh sát lên, hai tay luân phiên ra quyền. Hắn ỉ vào chiều cao của thân và chiều dài cánh tay, cộng với cả sức lực hơn đối phương, mà không cần phải dùng bất kỳ kỹ xảo nào khác. Chỉ giáng từng cú đấm vô cùng có lực, giống như từng viên đạn đại bác bắn về phía của Lu Miền. Mãi cho đến khi hắn nhìn rõ dáng vẻ của kẻ tấn công mình, mái tóc vàng của kẻ đó xen chút sợi đen, đôi mắt màu xanh lam nhạt sáng ngời, hai lỗ mũi được nhét cục gì đó màu trắng trắng, dáng vẻ vô cùng kỳ quái. Charles, là tên Charles đã giết Margot và làm Wilson bị thương nặng sao? Ban đầu IT hơi giật mình, sau đó trong lòng của hắn chợt sinh ra cảm giác vui sướng. Đối phương không quá mạnh và hắn hoàn toàn có thể giết chết được. Trong không gian vô cùng chật chội của phòng tắm, Lu Miền đang cố gắng nén mùi hôi thối sộc lên não, chỉ để có thể đấm được hai quyền về phía người khổng lồ cao gần thước 9 kia. Sau đó lùi hai bước, nhanh chóng bị ép đến cửa phòng tắm. Lúc này đám côn đồ xã hội đen ở bên ngoài, nghe tiếng súng nổ thì đầu vội vàng chạy tới. Một tên trong đó cầm tay nắm cửa, đẩy hướng vào trong. Lu Miền vốn định tránh né bố sắt IT, thì chân trái cậu chợt thực hiện một cú đá thấp, hất ngược ra phía sau, đá một cú thật mạnh vào cánh cửa. Dầm một tiếng, cánh cửa gỗ vừa mới hé được một khe hở lại một lần nữa đóng sầm lại, thiếu chút nữa đập vào mũi của một tên côn đồ xã hội đen đứng ngay bên ngoài. Mấy tên côn đồ xã hội đen thấy cửa tạm thời không mở được thì đều rút súng lục ra, giơ cao thấp nhắm thẳng về phía tấm ván gỗ, nhưng lại không thực sự dám nổ súng. Bọn họ coi như có chút đầu óc, biết không gian bên trong phòng tắm này rất nhỏ, hiện tại cũng không biết ai đang chặn ở cửa. Nếu mà cứ bắn đùng một cái thôi, rất có thể ngộ thương đến lão búa sắt, làm thay đổi thế cục cuộc diện. Lúc này Lu Miền dựa vào cú đá ngược, đá vào cánh cửa phòng ở phía sau, mà thân thể thì hơi tụt xuống một chút. tránh thoát được một quyền đấm thẳng của bố sắt IT, thân thể di chuyển sang bên cạnh. Cậu liên tục dùng nắm tay, khuỷu tay, đầu gối và chân đánh ra những đòn thấp. Mỗi một quyền đều đảm bảo đánh gãy đòn công kích của kẻ địch trước mặt. Điều này giống như thói quen dùng hơi cách bật hơi ya để phát lực ra đòn, nhưng mà cậu lại khiến cho vị chuyên gia chiến đấu này mỗi lần chỉ có thể hay mà không thể ra được. Lực mới vừa phát ra được một nửa đã bị cậu chủ động chống đỡ, cưỡng ép ngăn lại. Sau khi Lu Miền thay đổi sách lược chiến đấu, khoảng cách thực lực giữa hai bên đã được thu hẹp đáng kể. Cậu không chỉ cân bằng lại thế cục mà còn dựa vào tính mềm dẻo cường đại của thân thể, có thể tạo ra được những động tác vượt qua khả năng con người bình thường mà thử di động thân thể, thay đổi vị trí. Không lâu sau, người phải quay lưng về bên cánh cửa nhà tắm đã biến thành bố sắt IT. Bố sắt IT không yên tâm về chỉ số thông minh của đám thuộc hạ nhà mình, cứ như vậy đứng ở bên ngoài đồng loạt nổ súng. Tự bắn hạ thủ lĩnh của mình thì vội phân tâm hét lớn: "Không được bắn!" Tuy bản thân của hắn bị chắc nét dùng kỹ xảo để săn bằng thực lực giữa hai bên, nhưng bố sắt IT tuyệt đối không mất nhẹ khí, ngược lại cực kỳ tin tưởng vào năng lực của bản thân. Chỉ cần hắn phát huy như ngày thường, thì ở trong không gian như phòng tắm này, hắn vẫn thừa sức giết chết đối phương. Vấn đề duy nhất là trong khoảng thời gian bao lâu mà thôi. Đương nhiên bố sắt IT cũng không vì thế mà khinh địch. Hắn liên tục đánh ra những đòn toàn lực, ý đồ ép Lô Miền phải di chuyển tới gần cửa sổ để chừa không gian cho đám thuộc hạ của hắn mở cửa đi vào trong. Hắn lo lắng đối phương có thể có một năng lực phi phạm và cảm thấy nếu có người có thể dùng súng để giúp đỡ thì hắn sẽ giải quyết kẻ địch nhanh gọn hơn. Ầm ầm ầm. Đối mặt với từng đợt tấn công toàn lực của chuyên gia chiến đấu, tuy ngoài mặt Lô Miền không tỏ vẻ thất bại nhưng vẫn cảm giác hơi quá sức. Trong quá trình chiến đấu, bố sắt IT không ngừng liếc mắt nhìn quét tình hình xung quanh, sợ đối phương còn thiết kế cạm bẫy hay mai phục lợi hại. Lúc tầm mắt của hắn đảo qua bên cạnh bồn tắm, hắn thấy một cái chai nhỏ kim loại để mở nắp. Đó là cái gì? Câu hỏi này vừa xuất hiện trong đầu bố sắt IT, hắn lại thấy Lu Miền nở một nụ cười chế giễu. Đối phương vừa gian nan đỡ đòn vừa mắng: "Mày là thằng vô dụng, mày còn định đợi người bên ngoài giúp mày sao?" Dầm một tiếng, lửa giận của bố sắt IT bùng nổ. Hắn bất chấp tất cả, điên cuồng tung ra mưa đòn dữ dội. Câu khiêu khích vừa rồi của Lô Miền đã tăng thêm năng lực của kẻ khiêu khích. Đối mặt với cả bố sắt IT đang điên cuồng đến mất lý trí, đối mặt với cả một sức mạnh vô cùng lớn, giống như bố tạ giáng xuống người, cậu phải liên tục dựa vào tính mềm dẻo của vũ đạo gia để thay đổi vị trí. Cậu bất giác bị đối phương ép di chuyển gần sát bức tường có cánh cửa sổ. Vị trí này vô tình để chừa không gian, đủ để cho người bên ngoài mở cửa phòng tắm. Nhưng đám côn đồ xã hội đen ở bên ngoài lại sợ cú đạp mạnh sẽ khiến cánh cửa đập phải lưng của lão đại bố sắt, nên chỉ dám nhích từng chút một thăm dò bên trong. Đúng lúc này, Lu Miền khứu giác gần như hỏng bởi mùi kích thích hôi thối kia. Với lại nhạy bén phát hiện ra sức lực của bố sắt IT càng lúc càng yếu, tốc độ công kích thì cũng chậm hơn. Thuốc mê đã có tác dụng rồi sao? Lu Miền nghiêng người chợt vụt sang một bên, nhanh chóng ổn định bước chân, vung nắm đấm bắt đầu phản kích. Bộp! Cánh tay bố sắt IT vung ra, đỡ nắm đấm rõ ràng run lên. Đáy mắt của hắn lập tức lộ vẻ kinh ngạc trộn lẫn hoảng loạn. Vì sao sức lực của mình lại yếu đi nhiều như vậy? Vì sao phản ứng của hắn lại bắt đầu chậm lại như vậy? Lô Miền nắm được trạng thái của đối phương, lập tức liên tiếp tung ra hai cú đấm thẳng, khiến đối phương phải mở rộng hai tay. Ngay sau đó cậu di chuyển lại gần hơn, thoáng nghiêng người một cái, khuỷu tay trái dùng sức đập mạnh vào ngực của đối phương. Bố sắt IT không kịp phản ứng lại, cũng chẳng kịp tránh né. Lồng ngực bị khuỷu tay của đối phương đập trúng, xương cốt rạn nứt, trước mắt tối đen, lồng ngực như bị co thắt lại vậy. Lu Miền không cho hắn cơ hội điều hòa lại trạng thái. Cậu thuận thế đứng thẳng người, tay phải nắm chặt, rộng một quyền hứng lên trên, đấm vào bụng con mồi. Cho tới bây giờ, cậu cũng không có hy vọng bình thuốc mê kia có thể làm cho bố sắt hôn mê bất tỉnh. Dù sao đối phương hoàn toàn dựa vào thân thể và tinh thần của hắn để làm suy yếu ảnh hưởng của một số năng lực phi phạm. Cho nên thân thể chắc hẳn cũng có tính kháng cự đối với cả thuốc mê. Hơn nữa, không gian trong phòng tắm này tuy nhỏ và nửa kín, nhưng vẫn đủ để thiết kế sắp đặt một cái bồn tắm lớn, bồn cầu, bồn rửa mặt. Không gian lớn như vậy cũng làm ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc mê. Lu Miền chỉ hy vọng có thể nhờ vào tác dụng của thuốc mê làm suy yếu năng lực chiến đấu của búa sắt, khiến cho phản ứng của hắn trở nên chậm chạp hơn, sức lực của hắn yếu đi rất nhiều. Cứ như vậy, cán cân chiến thắng sẽ mất kiểm soát mà nghiêng về phía của cậu. Phụt! Búa sắt bị trúng một đòn đấm vào bụng, cơ thể của hắn theo bản năng cong lại, chiều cao thân thể tụt xuống thấp hơn Lu Miền. Lu Miền nắm lấy cơ hội này, đấm mạnh hai đấm vào sau hai bên tai của đối phương. Rầm rầm! Trước mắt IT tối sầm lại, đã không còn phân biệt được tiếng động trước sau, cứ như vậy ngất đi. Đây là hiệu quả của đòn tấn công cộng thêm tác dụng của thuốc mê. Lu Miền thuận thế ngồi xuống, đỡ lấy người búa sắt để cho hắn che trước người mình. Vài giây sau thì đám côn đồ xã hội đen mở tung cửa phòng tắm ra, nhưng bởi vì búa sắt IT quay lưng về phía bọn họ, che khuất thân thể của Lu Miền, nên bọn họ cũng không dám nổ súng. Hiện tại, bọn họ thấy lão đại búa sắt cao lớn như người khổng lồ, rõ ràng đã bị kẻ tập kích đánh cho hôn mê bất tỉnh. Lu Miền đỡ thân thể của búa sắt IT, cười nói với cả đám người đối diện đang đứng trước cửa. Nổ súng đi! Sao không nổ súng? Một trong những tên côn đồ xã hội đen nhìn thấy mái tóc màu vàng, xen lẫn chút sợi đen đặc trưng của đối phương, lại nhìn khuôn mặt khá anh tuấn kia, chợt nhớ đến điều gì đó. Charles, mày là Charles? Hắn kinh ngạc thốt lên. Là Charles, kẻ đã giết chết lão đại Margot và ném lão đại Wilson từ tầng 4 xuống đất sao? Là Charles của băng sao vây sau? Đối phương lại tới sao? Lu Miền nhạy bén nhận thấy nỗi sợ hãi trong mắt cuồn cuộn của đối phương. Cậu cười vỗ vỗ bả vai của búa sắt IT giống như giúp hắn phủi bụi vậy. Sau đó cậu nâng búa sắt IT đi từng bước về phía cửa phòng tắm. Cùng lúc đó khóe miệng của cậu nhếch lên, cười nói. Chúng mày có hai lựa chọn. Một là lập tức rời khỏi phòng này, đi cầu cứu lão đại của băng đảng gai độc. Hai là tao sẽ giết chết cả đám chúng mày ở tại đây. Cậu vừa nói vừa di chuyển về phía trước. Trên môi vẫn nở một nụ cười tươi, nhưng ánh mắt lạnh như băng đảo qua từng khuôn mặt của đám côn đồ xã hội đen, giống như đang cân nhắc xem dùng cách nào để giết chết từng đứa một. Đám côn đồ xã hội đen này không tự chủ được bắt đầu run rẩy, trong đầu đồng thời xuất hiện một ý nghĩ giống nhau. Dù sao lão đại bố sát đã bị đối phương tóm rồi, nếu bọn họ nổ súng chưa biết có thể làm đối phương bị thương hay không, còn không bằng đi cầu cứu lão đại đi. Hả? Lu Miền hắng giọng một cái thật to, thúc giục bọn họ mau chóng quyết định. Soạt một tiếng, tên côn đồ xã hội đen thứ nhất xoay người bỏ chạy ra khỏi phòng, những tên khác thì cũng lần lượt bỏ chạy theo. Chờ đến khi nơi này không còn một ai, Lu Miền mới khẽ thở phào một hơi. Nếu đám côn đồ này vẫn quyết tâm rằng co đến cùng và không bị nỗi sợ khống chế tâm trí, thì với không gian nhỏ hẹp và mười mấy khẩu súng thế này thì cũng đủ để tiễn Lu Miền đi rồi. Đương nhiên, tên IT này đang ngủ kia cũng đừng mong được sống. Từ nơi này chạy tới số 126 đại lộ Market ít nhất cũng phải mất 4 phút đồng hồ. Cậu cần phải kết thúc màn tra khảo trước khi đám người bọ cạp đen Joker tới cửa, và phải để dư đủ thời gian chạy thoát khỏi nơi này đến vũ trường Breezy tìm nam tước Brinner. Chỉ có đúng 4 phút đồng hồ. Lu Miền vừa phân tích tình huống, vừa ngồi xổm dựng búa sắt IT ngồi tựa vào ván cửa phòng tắm. Sau đó cậu tháo khớp tay của con mồi, lại dùng tấm rèm nhà tắm trói chặt hai chân hắn lại với nhau. Sau đó mở toang cửa sổ để không khí vào trong và ngoài lưu thông. Làm xong hết mọi việc, Lu Miền mới gỡ hai viên giấy nhét trong lỗ mũi ra, lấy chai kim loại nhỏ đựng khí kích thích mùi hôi thối ra để gần mũi của búa sắt IT. Hát xì. Búa sắt IT hát một cái chậm rãi mở mắt ra. Lu Miền lập tức vặn nắp và cất chai kim loại đi, giữ cho đối phương vẫn ở trạng thái không có sức lực. Mày muốn gì? Sau khi nhìn rõ người trước mặt, búa sắt IT vừa hoảng sợ vừa vội vàng hỏi. Lu Miền cầm dao găm lấy từ hét xây cười nói. Tao có một số việc cần hỏi mày. Mày có thể trực tiếp tìm tao, đâu cần làm như vậy. Búa sắt IT theo bản năng tìm cách kéo dài thời gian. Cùng lúc đó khóe mắt của hắn quét qua bốn phía xung quanh căn phòng, nhưng không tìm thấy được một cái xác chết nào. Dựa trên cảm nhận của hắn trong trận chiến vừa rồi với cả Charles, đối phương không có khả năng giết sạch 10 tên côn đồ có súng trong tay một lần mà không để cho một người nào trốn thoát được. Đổi lại, cho dù là búa sắt IT, ở trong không gian kín như vậy, hắn cũng không dám đối đầu trực diện với 10 tên côn đồ có súng. Nếu ở trường hợp đó, cùng lắm hắn chỉ có thể giết chết được 3-4 tên, tất nhiên chính hắn cũng sẽ mất mạng. Với hắn là như thế, nhưng Charles lại càng không được. Theo cảm nhận của hắn thì đối phương và mình có khoảng cách thực lực nhất định. Đối phương hoàn toàn phải dựa vào âm mưu quỷ kế mới có thể giành được chiến thắng. Dựa vào tình hình trước mặt, Bố Sắt tin tưởng rằng mấy tên thuộc hạ của mình đại khái đều chạy rồi, mà trong số bọn họ khẳng định sẽ có vài người chạy đi cầu xin lão bọ cạp đen. Nghĩ tới đây, ý chí cầu được sống dấy lên trong lòng của Bố Sắt IT. Chỉ cần hắn không chọc giận Charles thì có thể kéo dài được khoảng 6-7 phút. Hy vọng cứu được vẫn còn rất lớn. Không đâu, với mối quan hệ giữa tao và băng đảng cái độc chúng mày thì làm sao có thể gặp mày được chứ. Lô Miền cố ý tỏ ra giống như bản thân đến đây chắc chắn không phải là để giết người. Cậu đưa lên cây dao trong tay rồi nói: tao hỏi mày cái gì thì mày phải trả lời cái đó. Mày phải hiểu được rõ tao không có đủ kiên nhẫn đâu. Nếu mày từ chối trả lời hoặc nói dối, tao sẽ lập tức giết mày. Cùng lắm sau đó tao lại đi tìm đầu trọc Hắc Man để hỏi. Dù sao thì trong băng cây độc chúng mày còn có rất nhiều người cũng biết chuyện này. Lô Miền thúc ép đám côn đồ xã hội đen này rời khỏi đây. Một là tình thế bức bách, hai là cậu cũng cố tình làm như vậy, không cho Bố Sắt IT có cơ hội cảm giác được mình còn hy vọng sống. Như vậy cậu mới có thể cậy được miệng của hắn trong một khoảng thời gian ngắn mà không cần dùng đến thủ đoạn thần bí học. Con người càng có hy vọng được sống thì càng sợ chết. Bố Sắt IT lập tức trả lời: được. Hắn quyết định sẽ tiết lộ một vài tin tức tình báo, cố gắng miêu tả tỉ mỉ hơn một chút để tranh thủ thêm 6-7 phút thời gian. Đương nhiên, hắn cũng cân nhắc tới chuyện đến phút cuối cùng chắc lẽ có thể từ bỏ việc tra khảo mà ra tay giết người. Nhưng mà ngoại trừ phối hợp với cả đối phương ra, hắn đã không còn cách nào khác. Hắn chỉ có thể hy vọng những tin tức mà mình cung cấp có đủ giá trị, cũng đủ để hấp dẫn Charles, khiến cho đối phương không nỡ bỏ sót tin nào. Ước chừng khoảng 3 phút, Lưu Miền âm thầm tính toán thời gian rồi bắt đầu hỏi: mày đã từng gặp Louis Lan chưa? Bố Sắt IT hơi do dự một chút. Lưu Miền vung tay, cắm ngập lưỡi dao vào vai của hắn. Máu đỏ tươi lập tức tràn ra. Lời cảnh báo cuối cùng, cậu rút dao găm ra, thản nhiên nói với cả đối phương. Khuôn mặt của Bố Sắt IT vặn vẹo vì đau đớn. Hắn cảm nhận được sự tàn nhẫn của đối phương, cảm nhận được cái chết đang tới gần, trong lòng trào ra cảm giác sợ hãi. Hắn buột miệng nói ra: đã từng gặp ở vũ trường Miêu, rất nhiều nơi có gián lệnh truy nã của Louis Lan. Tôi vừa nhìn thấy hắn trong nhà của lão đại là nhận ra ngay. Bố Sắt IT cảm thấy mình không thể tiếp tục sử dụng sự im lặng và do dự để kéo dài thời gian được, nếu không hậu quả sẽ không thể kiểm soát được. Việc nói dối cũng như vậy, bởi vì hắn không xác định được câu hỏi nào là trang nét cố tình dùng để thử mình có nói dối hay không. Thay vào đó, những lời miêu tả tương đối rườm rà và nhìn như không có giá trị lại càng dễ khiến cho đối phương chấp nhận hơn. Quả nhiên là vậy. Trong lòng Lưu Miền không khỏi âm thầm vui mừng. Xác nhận được giữa Louis Lan và bọ cạp đen râu cơ của băng cây độc có mối quan hệ nhất định, coi như đạt được mục đích của hành động lần này. Còn những câu hỏi còn lại đều là phần thưởng phụ thôi. Có cũng tốt, không có chẳng sao. Hắn tìm Roger để làm gì? Lưu Miền hỏi thêm một câu. Bố Sắt IT lắc đầu. Tôi không rõ cụ thể thế nào cả. Chỉ nghe nói hình như vị phu nhân mà Louis Lan nguyện trung thành kia đã tới chị ơ. Bọn họ muốn băng cây độc chúng tôi cân đối phạm vi thế lực một chút, tránh có xảy ra xung đột. Chuyện này đã được Nguyệt phu nhân cho phép rồi. Lão đại của chúng tôi chủ yếu là kết nối các khâu nhỏ thôi. Nguyệt phu nhân? Lưu Miền thậm chí còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra với dạ phu nhân, nên cậu thực sự không muốn một Nguyệt phu nhân khác xuất hiện. Nguyệt phu nhân là đối tượng mà băng cai độc chúng tôi nguyện trung thành. Không những lão đại của chúng tôi từng nói qua, bái hiện tại không phải là phu nhân, mà là người phụ nữ thai nghén thần linh. Chúng tôi phải thường xuyên cầu nguyện với cả bà ấy. Tôi chưa từng gặp bà ấy, chỉ có lão đại và đầu trọc từng gặp qua. Không phải phu nhân mà đổi từ Nguyệt phu nhân thành người phụ nữ thai nghén thần linh. Điều này có nghĩa là càng nhận được nhiều ban ân hơn, cấp bậc chiếm được thì cũng tăng thêm một bậc, đúng không? Lôi Miền khẽ gật đầu. Nguyệt phu nhân có liên quan gì tới dạ phu nhân không? Bọn họ đều thuộc một tổ chức tên là Dạ Du Hội. Dường như Nguyệt phu nhân là thủ lĩnh, hoặc ít nhất là nhân vật lớn ở cấp bậc thủ lĩnh. Bồ Sát IT cố tình tăng thêm một số chi tiết rườm rà vào lời nói của mình. Một tổ chức tín ngưỡng vị tồn tại bí ẩn kia sao? Lôi Miền kéo trọng tâm câu chuyện vào phạm vi mà mình quan tâm nhất. Louis Lan còn có đến tìm bộ cạp đen Roger không? Có lẽ cuối tuần này, hắn sẽ đến một lần nữa, xem chuyện đã thương lượng từ trước đó có được thực hiện tốt hay không. Cũng có thể là muốn điều chỉnh thêm một số điều khoản. Cụ thể khi nào thì tôi không biết. Bộ sát IT thành thực trả lời. Nghe vậy trong lòng Lưu Miền không khỏi vui mừng. Cả người nháy mắt trở nên phấn khích hơn. Cậu hỏi tiếp. Bộ cạp đen Roger sở hữu sức mạnh gì? Hắn là tà thuật sư. Bộ sát IT theo bản năng nói lắp bắp một chút. Lão đại của chúng tôi cũng từng nói rằng bản chất của tà thuật sư chỉ là dùng sinh mệnh để thi triển pháp thuật, có thể lên chính mình hoặc cũng có thể lên người khác, nhưng trước hết phải khống chế được nó. Thật sự là một tà thuật sư sao? Thật tà gì? Thật tàn nhẫn. Trong đầu Lưu Miền lập tức liên tưởng tới trận chiến với cả bà mụ kia. Thấy biểu cảm của đối phương không có vẻ gì là ngạc nhiên, bố sát IT lại cảm thấy thật may mắn vì mình không nói dối. Hắn tiếp tục nói. Tôi từng thấy hắn sử dụng vài loại pháp thuật. Một loại là lời nguyện nước mắt rất kỳ quái. Một loại là dùng máu để thao túng. Một loại là ngọn lửa màu đen có thể làm cho người ta suy yếu. Còn một loại khác thì có tác dụng với cả thi thể và quỷ hồn. Còn lại tôi không biết. Thậm chí hắn còn có năng lực để thiết lập một vùng lãnh địa, khiến cho vong linh tràn ngập ở nơi đó có thể chia sẻ thương tổn với mình, cho phép bản thân hắn có thể thay đổi vị trí một cách quỷ dị. Lôi Miền lẩm bẩm nói. Cậu liếc mắt nhìn bố sắt IT, ý bảo hắn tiếp tục nói. Bố sắt IT kiên trì nói. Lão đại của chúng tôi còn nói, nếu công việc gần đây thuận lợi, hắn chắc chắn có thể nhận được nhiều ban ân hơn và trở thành người gieo hạt. Nói tới làm đây, IT bắt đầu cảm thấy hối hận lúc trước tại sao mình không chọn ban ân mà lại chọn ma dược. Nếu không hắn cũng không bị nguyên liệu và các nhân tố tương tự khác ảnh hưởng. Tuy khó đạt được danh sách 7, nhưng mà hắn chỉ cần cống hiến đủ thôi, thân thể lại thừa nhận được thì có thể đạt được càng nhiều ban ân hơn. Người gieo hạt, biểu tượng bội thu cùng sinh mệnh sao? Thời điểm phu nhân Paulit còn là Pulitzer, đã có rất nhiều con riêng. Ở vùng Danege này bị người căm hận và thù ghét là đếm không xuể, đến mức gia tộc của hắn không thể không phủi sạch quan hệ với hắn, để hắn làm bộ mất tích. Đây là một loại thể hiện của người gieo hạt. Lúc cái Pulitzer bị lực lượng ban cho ảnh hưởng, cũng có chút không khống chế nổi bản thân của mình sao? Ở sau khi là người gieo hạt, hắn giống như đã cải biến giới tính, đó là cấp độ đối ứng, hay là một danh sách nào đó. Lôi Miền lập tức nảy ra rất nhiều suy nghĩ. Bố sắt IT thấy vẻ mặt Lôi Miền như vậy thì không ngừng nói. Người gieo hạt, tôi không biết sau đó là cái gì. Chỉ biết Wilson là ác ôn, tương đương với cả danh sách 9. Hackman là người làm vườn. Thực lực của hắn ngang với tôi, nhưng mà hắn rất thông thạo loại cây lá hoa cỏ. Có thể điều chế được một số loại thuốc có tác dụng thần kỳ. Hắn có một loại nước thuốc có thể khiến cho làn da nhất thời trở nên cứng rắn, giống như vỏ cây. Tôi đã thử dùng đao đâm hắn, hắn chỉ bị thương nhẹ. Hắn còn có một loại thuốc có thể trị được một số bệnh và vết thương do dao súng gây ra. Hóa ra trước tà thuật sư là người làm vườn, khó trách thứ vũ khí mà bà mụ dùng lại là một cái kéo khá lớn. May mắn hỏi ra tin tức tình báo này, nếu mà cậu tiến hành ám sát đầu chọc Hackman thì sẽ không thể cho cậu có thời gian để phản ứng. Và hắn căn bản không cần phải dùng thân thể để chặn thủy ngân đoạn lạc. Thông tin có tính quan trọng này rất hữu dụng. Lưu Miền âm thầm cảm thán một câu. Bố sắt IT suy nghĩ một chút rồi lại nói. Về thứ này thì Hackman từng nói qua, đám yêu ma quỷ quái sinh ra từ những cây cỏ hoa lá này, khi nhìn thấy hắn đều rất sợ hãi, bởi vì hắn là người làm vườn, phụ trách việc tu sửa bọn chúng. IT muốn kéo dài thời gian, cho nên hắn cố gắng kéo sang một chuyện khác. Lão đại của chúng tôi cũng từng nói qua, trong số những vị tồn tại tối cao không được thừa nhận kia, có 3 vị có thể ban ân sức mạnh thần tính mà không gặp phải quá nhiều phiền toái. Một vị là mẫu thần vĩ đại mà chúng tôi tín ngưỡng, một vị khác đặt tên liên quan tới dục vọng và cây, một vị khác hình như là màn sương mù kỳ quái. Còn các tồn tại khác, nếu muốn ban ân đầy đủ sức mạnh thần tính thì phải tiến hành một nghi lễ vô cùng khổng lồ, vô cùng khó khăn và rất dễ bị phát hiện cùng với cả phá hỏng. Dục vọng mẫu thụ sao? Bọn họ khác gì với cả tồn tại nhân danh túc mệnh kia? Vì sao có thể ban ân sức mạnh thần tính mà không cần một nghi thức siêu lớn? Không biết tên công nhân làm vườn kia khi đối đầu với cả thụ tinh đọa lạc thì sẽ như thế nào nhỉ? Liệu có bị cấp bậc áp chế không đây? Lô Miền quay đầu, đối nhân chuyển chủ đề. Bọn mày đã ủng hộ ứng cử viên nghị viện quốc hội nào? Là Atoa Hill của đảng khai sáng. Bố sẵn IT thấy thời gian trôi qua quá lâu thì trong lòng càng thêm chờ mong. Nếu mà đám chết tiệt kia chạy nhanh hơn thì chẳng phải hiện tại lão đại đã ở đây rồi sao? IT đang chờ Lưu Miền hỏi kế hoạch gần đây của băng cai độc thì đột nhiên hắn thấy đối phương nâng tay phải lên, chém dao găm xuống. Phập một tiếng, lưỡi dao cắm sâu vào bên trong huyệt thái dương của hắn, lại lay động mấy cái. Bố sắt IT há to miệng, cơ mặt ngập cảm xúc hoảng sợ, đáy mắt tuyệt vọng dần trở nên tan rã. Dầm một tiếng, cả người của hắn đổ xuống, đã không còn hơi thở. Lưu Miền tùy tiện để nguyên con dao găm cắm trên đầu của bố sắt IT. Cậu nhanh chóng băng bó vết thương trên người, sau đó thu dọn những đồ vật khác, cõng thi thể trên lưng, đẩy cửa sổ ra, từ chỗ đó nhảy xuống. Bởi vì nơi này là tầng 2 nên cậu dễ dàng đáp xuống, sau đó chạy như điên. Lưu Miền không lựa chọn đường chính mà chạy vòng qua phố Nightingale, rồi chạy về phía đường lớn khu chợ. Con đường này thỉnh thoảng mới có một vài bóng đen đường, bóng đêm đen kịt bốn phía xung quanh, giống như là muốn nuốt chửng người đi đường vậy. Lô Miền mất khoảng 20 phút rưỡi, cõng thi thể của bố sắt IT xuất hiện ở trước cửa vũ trường Prizy. Hai tên côn đồ xã hội đen đứng canh gác trước cửa vũ trường, đang định ngăn cản, lại thấy người tới là Jack Ness. Bọn họ lập tức dừng động tác để đối phương đi vào. Tại quán cà phê ở tầng 2, Louis đang cầm một tẹp giấy tờ, một khẩu súng ngắn màu đen, một cây đâm quân ba lưỡi và một túi đạn, đi tới bên cạnh nam tước Brenner. Nam tước, tôi đã chuẩn bị xong đồ cho Charles rồi, bao gồm tin tức tình báo và vũ khí. Nam tước Brenner gật đầu. Sáng mai, cậu hãy đưa tới khách sạn Kim Kê cho hắn. Sau khi dặn dò xong, nam tước Brenner nói với cả giọng chờ mong. Không biết cậu ta sẽ cho chúng ta xem trò hay gì đấy, và khi nào cậu ta sẽ động thủ đây? Các cậu nói xem cậu ta sẽ chọn bố sắt IT, hay đầu chọc Hartman, hay là ả chân nến ngắn kia. Nam tước Brenner còn chưa dứt lời, hắn đang nghe tiếng bước chân dồn dập từ xa chạy tới vội rồi. Là một tên côn đồ xã hội đen, canh gác ở cửa vào tầng 1, đang hoảng sợ báo cáo với cả nam tước Brenner. Charles, Charles tới rồi. Cậu ta, trên lưng cậu ta có người. Không, là một cái xác. Lúc này Lưu Miền xuất hiện ở lối lên xuống cầu thang, cười cười đi về phía của nam tước Brenner. Bước chân nặng nề hơn so với cả bình thường không ít. Đó là... Nam tước Brenner vừa nghi hoặc vừa ngưng động nhìn về phía thi thể sau lưng Charles. Lưu Miền ném thi thể kia xuống đất, vỗ vỗ tay cười nói. Là bố sắt IT. Dầm một tiếng, thi thể nặng nề kia nện mạnh xuống nền nhà, cũng nện thẳng vào tâm trí của nam tước Brenner và đám người Louis. Nam tước Brenner đứng lên, nhìn kỹ thi thể nằm dưới chân của Lưu Miền. Mái tóc màu nâu dày mà lộn xộn, hai tay hai chân dài hơn bình thường, cùng thân hình cao lớn. Thi thể này đúng là của bố sắt IT rồi. Đồng tử mắt Louis phóng đại, hắn không thể tin được thi thể nằm yên lặng dưới sàn quán cà phê kia lại là tên phản bội của băng Sao Vây. Sau bữa tối, nam tước mới giao chuyện kia cho Charles đi làm, mà từ đó đến giờ còn chưa đến 10 tiếng đồng hồ. Quan trọng hơn là tin tức tình báo mới được sửa sang lại cho hoàn chỉnh và vũ khí tăng cường thêm vẫn còn ở đây, chưa kịp giao cho Charles mà cậu ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi. Hơn nữa, bố sắt IT còn là người phi phạm, đương nhiên sức mạnh càng lớn hơn tên Wilson kia rất nhiều và không thuộc lại hoàn toàn, không có phòng bị như Margot. Luôn có một đám người đi theo bên người của hắn. Kết quả, sau khi nam tước giao nhiệm vụ xong, mục tiêu còn không sống được quá 3 giờ đồng hồ. Việc này không khác gì việc đi tới khu chợ Candy, mua một con heo về giết hả? Cho dù nam tước tự mình động thủ cũng không dễ dàng và đơn giản đến như vậy, thậm chí còn có thể thất bại. Tầm mắt của Louis di chuyển từ thi thể trên mặt đất lên khuôn mặt Charles, giống như giờ khắc này mới chính thức hiểu tên nhóc này đến từ nông thôn vậy. Margot bị cậu ta giết chết, có thể nói là do đối phương sơ suất, không phòng bị nên mới trúng một dao có độc. Wilson bị cậu ta đánh bại thì có thể nói là thực lực của kẻ kia kém, lại còn bị chặn ở trong phòng. Nhưng bố sắt IT là người phi phạm có năng lực chiến đấu có thể nói là không kém gì nam tước, lại luôn đề phòng với người của băng Sao Vây. Như vậy mà lại bị Trang Nét xử lý trong mấy giờ ngắn ngủi. Rốt cuộc cậu ta mạnh đến mức nào? Điểm cực hạn của cậu ta ở mức nào vậy? Nếu so với cả Nam Tước thì ai là người mạnh hơn đây? Liên tiếp hàng loạt câu hỏi khó có thể trả lời nảy ra, nhưng mà chỉ có thể kìm nén trong đầu của Louis, khiến cho ánh mắt của hắn nhìn Lô Miện không biết từ khi nào tràn ngập sợ hãi. Những tên côn đồ khác có mặt ở đó cũng như vậy. Ánh mắt của Nam Tước Brenner không ngừng di chuyển giữa thi thể của Bố Sắt và khuôn mặt của Lô Miện, như cố nhìn ra dấu vết dối trá trong đó. Nếu đổi lại là hắn mà nói thì đây rõ ràng là một nhiệm vụ khó khăn. Vậy mà Lô Miện lại hoàn thành một cách dễ dàng và lại vô cùng đơn giản như vậy. Bố Sắt IT, nếu mà dễ giết như vậy thì Băng Sao Vây sớm muộn cũng đã trừng phạt tên phản bội này rồi. Sao có thể để cho hắn sống đến tận bây giờ? Người này còn đáng sợ hơn so với cả tưởng tượng của hắn. Cho dù là thực lực, trí tuệ hay năng lực hành động, năng lực mà hắn nắm bắt cơ hội đều không hề thua kém gì hắn cả. Trên người cậu ta chắc hẳn phải cất giấu một vài bí mật nào đó, chứ không thể đơn giản như vẻ bề ngoài được. Nam Tước Brenner miễn cưỡng đè nén nội tâm đang dậy sóng, lấy lại sự tỉnh táo, lý trí và trí tuệ đến cao ngạo như thường ngày của mình. Hắn mỉm cười nói một câu khen ngợi Lô Miện giống như bình thường, tỏ vẻ sẽ nói tốt về Lô Miện trước mặt lão đại. Đột nhiên hắn nghĩ tới một việc, sắc mặt Nam Tước Brenner bỗng trở nên ngưng trọng, nhìn Lô Miện. Còn người nói biết cậu giết chết Bố Sắt IT không? Lô Miện thản nhiên nói. Rất nhiều người. Sắc mặt của Nam Tước Brenner lập tức thay đổi, khí chất ôn hòa lịch sự giống như nắm chắc tất cả mọi việc lập tức biến mất. Giờ khắc này hắn rất muốn tức giận mắng Lô Miện. Chết tiệt, não cậu có phải bị ngâm nước tiểu không hả? Sao lại có thể để cho nhiều người biết cậu giết chết Bố Sắt IT như vậy? Cậu còn đem thi thể của hắn đến vũ trường Breezy rồi ném trước mặt tôi sao? Đầu cậu cắm xuống đất xuống mông rồi hả? Chẳng lẽ cậu không nghĩ tới việc đám người đó sẽ báo cho bọn cạp đen Roger sao? Không nghĩ tới việc hắn sẽ truy sát tới vũ trường Breezy, bắt đầu một cuộc trả thù tương đương sao? Cậu nghĩ tôi và cậu có thể đánh bại được bọn cạp Roger sao? Chết tiệt, tôi bị cậu hại chết rồi, còn mẹ cậu chứ? Cậu nên trốn xuống lòng đất chia đi, tìm chỗ trốn đi. Thừa dịp Nam Tước Brenner thở dốc và không mắng ra tiếng, Lô Miện mỉm cười, thoải mái nói. Chắc hẳn hiện tại đám thuộc hạ của Bố Sắt IT đã tìm được bọn cạp đen Roger rồi. Chỉ có chỗ của Nam Tước ngài mới có thể bảo vệ được cho tôi thôi. Nam Tước, chẳng phải anh đã chuẩn bị sẵn sàng để có thể ứng phó được với cả cuộc trả thù điên cuồng của băng gai độc, nên mới lệnh cho tôi đi giết một trong ba người Bố Sắt IT, đầu trọc Hackman hoặc chân nến ngắn sao? Câu hỏi của đối phương khiến cho Nam Tước Brenner chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay xuống bụng. Hắn nhất thời không thể đuổi được Lô Miện đi. Còn đối với cả khả năng của băng gai độc có thể sẽ trả thù điên cuồng, lúc trước hắn đã vạch ra hai kế hoạch đủ để bản thân không rơi vào nguy hiểm rồi. Người khổng lồ Simon, chuột Chris bị những người này giết chết không phải là chuyện tốt sao? Nhưng mà vấn đề ở chỗ là hắn còn chưa kịp chuẩn bị, còn chưa kịp khởi động kế hoạch. Hắn dự định buổi sáng ngày mai, sau khi chuyển tin tức tình báo và vũ khí đến khách sạn Kim Kê, mới tùy vào tình hình cụ thể để quyết định nên ứng phó thế nào. Dù sao tấn công một thủ lĩnh của băng gai độc cũng không phải là chuyện đơn giản, phải cần ít nhất vài ngày, nếu không chỉ sợ ngay cả cửa cũng không vào được. Ai biết cái thằng điên Chắc Nét này vừa mới nhận nhiệm vụ đã lập tức đi tìm Bố Sắt IT rồi, không bỏ lỡ chút thời gian nào, cũng không thèm trinh sát trước, khiến chuẩn bị vật tư cho trận chiến cũng không đồng thời chuẩn bị chân chính xuất hiện. Càng đáng giận hơn là tên này lại còn rất thành công nữa, chỉ tốn có mấy giờ đồng hồ đã xử lý xong Bố Sắt IT, đem thi thể tới vũ trường Breezy rồi. Chết tiệt, cậu còn là con người sao? Việc này khiến cho hắn hiện tại còn chưa kịp chuẩn bị gì cả. Một khi bọn cạp đen Roger tấn công cửa, hắn chỉ có thể sẽ phải chôn cùng Bố Sắt IT. Thầy Nam Tước Brenner không trả lời, sắc mặt âm trầm không biết đang suy nghĩ cái gì. Lô Miện cười thầm một tiếng trong bụng. Cậu mang thi thể của Bố Sắt IT tới vũ trường Breezy, ném đến trước mặt Nam Tước Brenner cũng không phải để tỏ vẻ tàn bạo hay đùa giỡn gì, cũng không phải để hù dọa tên thủ lĩnh xã hội đen này và thuộc hạ của hắn. Mục đích của cậu là dẫn cường giả chân chính của băng cai độc là bọn cạp đen Roger đến đây. Nam Tước Brenner chết thì vị trí của hắn liền bỏ trống, cần có một người có đủ thực lực để ngồi lên vị trí đó. Đến lúc đấy, người vừa có năng lực chiến đấu vừa có công cứu giúp tình nhân của giày đỏ như Charles sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất. Còn về phần cậu có thể bị bọn cặp đen đầu cơ xử lý hay không, lui mình ngược lại cũng chẳng lo. Trong túi áo cậu còn có một ngón tay của ngài ca. Chắc hẳn là ngài ca sẽ không để ý đến việc cậu thay đổi mục đích sử dụng ngón tay đâu. Dù sao thì cũng là để hoàn thành nhiệm vụ mà hắn đã giao cho cậu. Lu Miền thản nhiên thầm tính toán như vậy. Dù sao trong một khoảng thời gian ngắn, mối uy hiếp như Susanna chưa thể xuất hiện được. Sau đó cậu có thể tìm biện pháp khác. Nói không chừng ngài ca thấy cậu hoàn thành nhiệm vụ nhanh gọn như vậy, sẽ cho cậu thêm ngón tay nữa thì sao? Sắc mặt của Nam Tước Brenner thay đổi vài lần. Sau đó hắn đẩy ghế dựa về phía trước, bước nhanh về phía tủ bảo hiểm bằng sắt ở sau quầy bar của quán cà phê. Hắn vặn nút nhập mật mã. Lu Miền nghi hoặc nhìn theo, lông mi hơi nhướng lên một chút. Nam Tước Brenner đang muốn lấy cái gì ra vậy? Hắn định mang tiền mặt chạy trốn sao? Hoặc là hắn có vật phẩm phong ấn, vì sợ ảnh hưởng tiêu cực quá mạnh nên bình thường không dám mang theo người, chỉ có thể cất trong tủ bảo hiểm. Nam Tước Brenner nhanh chóng mở tủ bảo hiểm, lấy ra hai bó kíp nổ, là loại thuốc nổ chuyên dùng cho các mỏ đá. Hắn định dùng thứ này để nổ tan xác bọ cạp đen đâu cơ sao? Có vẻ rất khó vì người kia là tà thuật sư. Lu Miền cũng không hỏi, chỉ nhìn thấy Nam Tước Brenner đi đến gần vách tường, quay mặt về phía đường lớn khu chợ, đẩy hai cánh cửa sổ thủy tinh ra. Bị thủ lĩnh của băng sao vây này đặt hai kíp nổ trên bệ cửa sổ, sau đó lấy diêm đánh lửa. Ngay sau đó hắn châm một kíp nổ, đưa mắt nhìn về phía đường lớn khu chợ còn chìm trong bóng đêm, rồi vươn tay ném kíp nổ về phía giữa đường. Louis và đám côn đồ xã hội đen nhìn thấy vậy đều ngây ngốc, không rõ rốt cuộc Nam Tước đang muốn làm gì. Trong đầu Lu Miền lập tức nảy một ý nghĩ. Cậu nháy mắt hiểu ra, trong lòng không khỏi khen một câu: quả là thông minh. Bó kíp nổ kia nổ tung giữa đường lớn khu chợ. Sóng xung kích khiến cho cửa sổ thủy tinh ở khu vực xung quanh rung động ầm ầm. Có mấy người đi đường gần đó bị hất ngã xuống. Tuy chỉ bị thương nhẹ, nhưng bọn họ dọa bị sợ đến mức bắt đầu la hét chói tai, bịt chặt tai lại, hoảng loạn, chạy trốn tìm nơi tránh né. Nam Tước Brenner liếc mắt nhìn một cái rồi lại châm một bó kíp nổ nữa, ném về phía giữa đường, đoạn không có người qua lại. Nếu thật sự có thương vong thì việc này sẽ mất rất phiền toái và khó giải quyết. Hắn không muốn người phía chính phủ để mắt tới. Lại một tiếng nổ mạnh vang lên ở khu vực ven sông tại đường lớn khu chợ. Trụ sở cảnh sát, giáo đường mặt trời Vĩnh Hằng, giáo đường thần hơi nước cùng máy móc lập tức có phản ứng nhất định. Người ở vũ trường Prizy và những người ở tòa nhà gần đó bắt đầu rối loạn. Làm xong mọi việc, Nam Tước Brenner vỗ vỗ tay, đi trở về trước bàn gỗ, kéo ghế dựa, ngồi xuống. Hắn khôi phục lại dáng vẻ bình thường, mỉm cười nói với cả Lu Miền: hiện tại đã không có việc gì nữa rồi. Đám cảnh sát và nhân viên thần trước kia đều bị kinh động, khẳng định sẽ cử người tới đây xem xét, điều tra chuyện gì xảy ra. Trong đó có thể có người phi phạm của phía chính phủ trà trộn vào. Mà hắn và băng sao vây đều có quan hệ khá tốt với cả phía cảnh sát, nên sẽ không tránh khỏi việc có người tới cửa hỏi thăm. Bọn cặp đen đô cơ sẽ không ngốc đến mức mà phát động tấn công ngay lập tức. Bọn họ không thể đánh cược được người vi phạm phía chính phủ có quan tâm đến chuyện vụ nổ này hay không. Dù sao thì một khi thua cuộc, bọn họ hoàn toàn xong đời. Lu Miền thì không ngờ trong thời gian ngắn như vậy mà Nam Tước Brenner đã nghĩ ra cách tránh được tập kích của bọn cặp đầu cơ. Hơn nữa chỉ đơn giản lợi dụng thứ đồ như vậy là giải quyết xong một chuyện. Điều này khiến cho mưu tính của cậu tạm thời thất bại. Quả không hổ là bộ não nhanh nhạy nhất băng sao vây. Năng lực phản ứng và sự nhanh trí của hắn ở thời khắc nguy cấp mạnh hơn rất nhiều so với cả Margot và bố sắt IT. Lu Miền âm thầm tặc lưỡi một tiếng, cũng chẳng quan tâm đến thi thể của bố sắt trên mặt đất nữa. Cậu đi tới vị trí đối diện Nam Tước Brenner và ngồi xuống, cười nói: tôi đến đây để tìm sự bảo vệ, quả nhiên vẫn là một sự lựa chọn chính xác nhất. Nam Tước Brenner nghe đối phương nói vậy xong thì suýt chút nữa sặc nước bọt. Nếu không phải đầu óc của hắn nhanh nhạy hơn, thì người hiện tại chẳng phải bị đối phương liên lụy, còn có thể bị giết chết là mình sao? Nam Tước Brenner chậm rãi thở hắt ra một hơi, nhìn thi thể trên mặt đất, nói với cả đám người Louis: kéo vào trong phòng riêng đi, giấu cho kỹ, lát nữa cảnh sát sẽ tới đây. Đợi đám người Louis giấu thi thể xong, Nam Tước Brenner mới làm như tùy tiện hỏi Lu Miền: Tôi rất tò mò là không biết cậu xử lý bố sắt IT như thế nào vậy. Lưu Miền cũng chẳng giấu giếm, cậu lấy chai kim loại dĩ nhiên đã trống rỗng kia ra, đặt lên bàn. Đây là cái gì? Nam Tư Prinner cẩn thận đánh giá vài giây rồi hỏi. Chẳng phải buổi chiều tôi đi một chuyến xuống lòng đất hay sao? Lưu Miền cười nói. Tôi gặp phải một tên biến thái và xử lý hắn, sau đó có được cái chai chứa thuốc mê, dạng khí này và chai thuốc giải độc trên người của hắn. Tôi đã lẻn vào trong phòng tắm bên trong phòng của bố sắt IT và dùng thuốc giải độc trước. Đợi hắn vào trong phòng tắm, tôi mở bình chứa thuốc mê ra, đấu với hắn một trận. Tôi kéo hắn không cho hắn rời khỏi phòng tắm, cho đến khi thuốc mê bắt đầu có tác dụng. Nam tước Brenner suy nghĩ một chút liền xác nhận phương án này rất có tính khả thi. Hắn vừa nghĩ vừa hài lòng gật đầu nói, giống như tận mắt chứng kiến vậy. Không gian bên trong phòng tắm không lớn, thuốc mê dạng khí này rất nhanh tràn ngập vào bên trong phòng. Nơi đó chắc chắn không có ống thông gió. Với tính cách của bố sắt IT và sự phòng bị của hắn đối với cả băng sao vây chúng ta, hắn sẽ không để cho người ta có cơ hội dễ dàng lẹn vào như vậy. Nhưng tay súng ở bên ngoài cũng không dám tùy tiện nổ súng, bởi rất dễ ngộ sát bố sắt IT. Bọn họ thậm chí còn không thể mở được cửa phòng tắm. Đám người Louis đứng bên cạnh cũng âm thầm gật đầu. Sau khi nghe thủ lĩnh phân tích như vậy, bọn họ cảm thấy việc Charles có thể giết chết được bố sắt IT trong một không gian và khoảng thời gian ngắn không đến mức khiến cho người ta khó có thể không tin được như vậy. Cậu ta quả thật đã tìm được con đường dẫn tới thành công và rất biết tận dụng tối đa những gì có trong tay. Dựa theo phương án đó thì chỉ cần năng lực chiến đấu không kém hơn bố sắt quá nhiều thì đều có hy vọng không nhỏ giải quyết được tên phản bội kia. Đương nhiên, sự thành công này không thể thiếu thực lực, sự may mắn, quyết đoán, dứt khoát và năng lực thu thập tình báo. Thiếu một cái cũng không được. Điều này càng chứng tỏ sự khủng bố của Charles, nhưng mà không khủng bố đến mức như bọn họ vừa tưởng tượng. Nam Tước Brenner hết lời khen ngợi Lưu Miền có đầu óc. Hắn chỉ có một điểm bất mãn duy nhất là sau khi nhiệm vụ đã hoàn thành, cậu lại đem thi thể của bố sắt IT đến vũ trường Brizzy, thiếu chút nữa lại kéo tai họa lên đầu của mình. Chẳng qua Nam Tước Brenner cũng không có ý trách cứ đối phương. Nghĩ lại, hắn cảm thấy về vấn đề này phần nhiều là từ bản thân của mình mà ra. Xem ra bình thường mình biểu hiện quá mức tự tin, lại quá có đầu óc, giống như chuyện gì cũng không thể làm khó được mình vậy. Vì vậy cậu ta mới tin tưởng mình có thể bảo vệ được cậu ta, cho nên mới không sợ bọ cạp đâu cơ. Hơn nữa, việc này là do mình đề xuất và ra lệnh. Cậu ta cho rằng mình đã chuẩn bị tốt mọi thứ. Tính ra đây là suy nghĩ rất bình thường. Trong lúc hai người nói chuyện phiếm, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Không lâu sau, một tên côn đồ của băng đảng Sa Vây canh gác ở cửa vào dưới tầng 1 đi lên, báo cáo với cả Nam Tước Brenner. Nam Tước, cảnh sát trưởng Everett đến đây. Mời hắn lên đi. Nam Tước Brenner đứng dậy, đi tới cầu thang chào đón. Travis Everett là cảnh sát trưởng của sở cảnh sát ở khu chợ Candy này, là một trong những cảnh sát cấp bậc cao nhất trực tiếp phụ trách công việc ở khu vực này. Trên hắn còn có mấy vị phó cục trưởng cục cảnh sát thành phố và ủy viên cảnh vụ toàn bộ khu vực. Nam Tước Brenner rất thích giao thiệp với cả Everett, bởi vì nếu dùng những từ ngữ từ thời Russell đại đế còn sót lại để hình dung, thì người này đủ tiêu chuẩn là quý ông ba phải, là kiểu người không thích điều tra chân tướng sự việc, chỉ hy vọng tất cả mọi sự đều chung sống hòa bình với nhau, không làm ra chuyện gì to tát. Hắn rất giỏi trong việc hóa giải mâu thuẫn giữa các băng đảng xã hội đen ở khu chợ. Hơn 10 giây sau thì vị cảnh sát trưởng này dẫn theo hai cấp dưới đặt chân lên quán cà phê ở tầng 2. Hắn chạc khoảng 30 tuổi, thân cao gần 1 thước 75, tóc đen cắt ngắn, đôi con ngươi màu xanh lam khuất sau chiếc kính đen khá lớn, cằm hơi rộng. Lúc này trên người của hắn đang mặc một bộ cảnh phục đặc chế màu đen, quân hàm màu đen gắn trên cầu vai được khảm hoa diên vĩ màu trắng bạc, đại biểu cho chức vụ cảnh sát trưởng. Nếu là bảy cánh thì là tổng cảnh sát trưởng, phía sau khảm hình thoi màu trắng bạc. Travis Everett thấy Nam Tước Brenner tươi cười nghênh đón mình thì sắc mặt hơi trầm xuống hỏi. Có chuyện gì vừa xảy ra vậy? Anh đừng nói với tôi là trước cửa vũ trường Brizzy có vụ nổ lớn mà anh lại không hề biết ai làm nhé. Ngài cảnh sát, ngài cứ ngồi xuống trước đã. Nam Tước Brenner mời Travis Everett đi tới trước chiếc bàn gỗ kia, tự mình kéo ghế dựa cho hắn, mời hắn ngồi xuống. Lưu Miền thì không muốn đối mặt trực tiếp với cả đám sĩ quan cảnh sát này. Cậu sợ sẽ bị bọn họ nhận ra mình là tội phạm bị truy nã. Cậu giả làm côn đồ giống như đám người Louis đứng ở phía sau Nam Tước Brenner. Nam Tước Brenner cầm cái tẩu thuốc làm bằng gỗ cụ lên, nhìn Travis Everett ngồi ở đối diện, vẻ mặt hơi nghiêm trọng nói với hắn. Bố sắt của IT đã chết. Tôi lo sợ bọn cặp đen đầu cơ nổi điên, cho nên mới tự ném bom dẫn mọi người lại đây. Ngài cảnh sát trưởng yên tâm đi, tôi cố ý chọn vị trí ném bom, sẽ không có ai tử vong trong vụ này cả, thậm chí cả người bị thương nặng cũng không có. Travis Everett hơi nâng tay phải, đẩy gọng kính màu đen trên sống mũi lên, chỉ vào Nam Tước Brenner ngồi đối diện. Các anh dừng ngay gây rối lại đi. Buổi bầu cử nghị viện quốc hội sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Anh muốn chúng tôi phải mất mặt trước sếp tương lai trong 5 năm tới của chúng tôi hay sao? Tôi mặc kệ các anh đang nghĩ gì, cũng không muốn biết mục đích của các anh là gì. Tôi chỉ cần khu vực này yên bình là được rồi. Nếu để chuyện như vậy xảy ra thêm nữa, tôi sẽ đề nghị ngài EMS mời Cục 8 và hai giáo hội tổ liên hiệp thành lập điều tra, chuyên xử lý, đối phó với cả băng sao về các anh đấy. EMS là một trong những ủy viên cảnh vụ của Chia, phụ trách khu chợ Candy này. Travis Everett không nói một lời nào đề cập tới cái chết của bố sắt IT, nhưng mà mỗi câu mỗi chữ đều lấy chuyện này để gõ Nam Tước Brenner. Nam Tước Brenner cười đáp lại. Xin ngài cảnh sát trưởng yên tâm đi. Trong 2 tuần tới, chúng tôi sẽ nghiêm túc tuân thủ pháp luật. Chỉ là hiện tại tôi lo lắng băng gai độc. Travis Everett gật đầu thở dài nói. Đại đế Russell từng nói một câu, đất nước yên bình mới có thể phát triển giàu mạnh được. Nếu các anh thật sự có bất kỳ tranh chấp nào, thì có thể tìm tôi để phân xử. Sau đó hắn nghiêng đầu nói với cả 2 tên sĩ quan cảnh sát cấp dưới. Chúng ta trở về thôi. Các anh hãy cho người tiếp cận mấy thủ lĩnh của băng gai độc, nói chuyện với cả bọn họ, để cho bọn họ an phận một chút đi. Nói xong, vị cảnh sát trưởng này đứng dậy, giang hai cánh tay ra, ca ngợi mặt trời. Ca ngợi mặt trời. Nam Tước Brenner cũng đứng dậy, nhìn theo Travis Everett dẫn theo cấp dưới đi xuống cầu thang. Lưu Miền thầm lẩm bẩm một câu. Chẳng lẽ những người chỉ hơi có chút thân phận kia đều thích dùng câu đại đế Đu Sao từng nói sao? Không giống như loại người thấp hèn như bọn họ. Muốn mắng thì mắng, lúc cần dùng tục ngữ thì dùng tục ngữ. Một câu có đạo lý hay không cũng chẳng cần xem người nói là ai. Lại đợi gần nửa giờ đồng hồ, Nam Tước Brenner mới nói với cả Lưu Miền. Đám người phía bộ cặp đen đầu cơ chắc cả đã bị theo dõi rồi. Tạm thời đã không có nguy hiểm gì. Hiện tại cậu có thể quay trở về khách sạn Kim Kê nghỉ ngơi. 10:30 sáng ngày mai, hãy đến đây. Tôi sẽ mang cậu đi gặp lão đại. Được. Lưu Miền mỉm cười. Cảm ơn Nam Tước. Sau đó cậu đột nhiên hỏi. Dựa theo quy củ, bố sắt IT là do tôi giết. Vậy những vật phẩm trên người của hắn đều thuộc về tôi, đúng không? Đúng vậy. Nam Tước Brenner vẫn khá hào phóng đối với cả vấn đề này. Hắn ra hiệu cho Louis mang súng ngắn và túi đạn, cây lê 3 mũi và một chồng tài liệu tình báo tới. Những thứ này cũng là của cậu. Lưu Miền kẹp súng ngắn bên dưới nách. Sau khi cất kỹ các thứ khác, cậu mới đi vào trong phòng riêng giấu thi thể của bố sắt IT. Sau khi xác nhận không có ai theo mình, cậu ngồi xổm xuống, mở áo trong của thi thể ra. Ở đó có một quả cầu vân đỏ như mây trên màu trời ngập nắng chiều tà, bên trong giống như có tia sáng lập lòe. Đây là đặc tính phi phàm của chuyên gia chiến đấu. Lô Miền vui mừng cẩn thận cất đi. Sau đó cậu lục lọi các túi quần áo của bố sắt IT, thu được 116 đồng phiêu, 17 cốp và 1 ít tiền xu. Lấy được một đôi găng tay được đặc chế từ sắt thép, có gắn gai nhọn sắc bén bên ngoài. Với cậu mà nói thì lần này thu hoạch được nhiều hơn so với cả lần săn bắt Margot. Trên đường trở về khách sạn Kim Kê, khoảng cách giữa các cột đèn đường được thắp bằng khí than khá xa nhau. Đi rất xa mới có một cây đèn. Lưu Miền đi xuyên qua quãng đường xen kẽ bóng tối và ánh sáng. Cậu cảm giác có một ánh mắt ẩn trong bóng tối đang nhìn chằm chằm mình. Là bọn cặp đen đầu cơ sử dụng linh hồn, hay là dùng năng lực phi phàm nào đó để theo dõi mình đây? Hay là do mình quá mức cảnh giác nên mới sinh ra ảo giác? Lưu Miền vừa lẩm bẩm vừa nâng tay phải lên, đặt lên huyệt thái dương. Cậu kích hoạt linh thể, nhưng mà lại không tìm được cái gì cả. Cái loại cảm giác bị theo dõi này cũng theo đó mà biến mất. Bên trong tòa nhà 3 tầng có vườn hoa riêng ở số 126 đường lớn khu chợ. Bọ cạp đen đầu cơ với đôi mắt xanh lam thâm trầm lạnh như băng, cùng với cả đầu trọc hắc man, có dáng vẻ anh tuấn vừa đi từ ngoài cửa vào. Hơn 10 thành viên của băng cai độc đang chờ đợi trong này đều đồng cảm nhận được áp lực và sợ hãi ập đến, không ai dám nói câu nào cả, giống như đang đối mặt với cả một cơn bão ngầm khổng lồ. Hơn 10 giây sau, đầu trọc hắc man nghiến răng nói: "Tên chắc lét kia rất xem thường chúng ta, mà băng sao vây thì lại một lần nữa bao che cho hắn, nhất định phải khiến bọn chúng trả giá đắt." Bọc cặp đen đầu cờ cũng cảm giác mình đang bị chắc lét khiêu khích quá giới hạn. Hắn trầm giọng nói: "Chuyện này không thể bỏ qua như vậy được." Hắn thở hắt một hơi ra hiệu cho những thành viên của băng cai độc đang có mặt ở đây rời đi, chỉ còn lại một mình đầu trọc hắc man ở lại. Bọc cặp đen đầu cờ tiếp tục nói: "Nhưng mà hiện tại chúng ta đã bị phía cảnh sát theo dõi, rất có thể còn có người phi phạm của phía chính phủ trà trộn vào, tạm thời không thể trả thù được. Nam tước Brenner quả thật không đơn giản chút nào, rất có đầu óc. Đợi ngài Athos được bầu vào ghế nghị viện quốc hội, Nguyệt phu nhân lại ban ân cho chúng ta. Đến lúc đó tôi sẽ móc não của tên Brenner đó ra, ném cho chó ăn. Thời gian này chúng ta không thể làm gì được nữa rồi. Cho đám người theo dõi chúng ta không còn để tâm như trước nữa, thì tìm cơ hội ám sát Charles. Bằng sao vậy có thể ám sát người của chúng ta cũng có thể ám sát người của bọn họ." Tại khách sạn Kim Kê, Lưu Miền vừa bước đến trước cửa phòng 207, liền phát hiện ra có cái gì đó. Cậu nghiêng đầu nhìn về phía ban công cách đó không xa, rồi đi ra thở dài nói: "Tiểu thư Jenna." Các bạn thân mến, tập này đến đây xin phép được khép lại. Chúng ta đang dừng lại ở chương 172, một tập cũng khá là nhiều tình tiết hay. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.